Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 40, góc truyện audio.com. Nói đến đó thì ngừng lại thôi, nếu thẳng ra thì lại đụng chạm đến mặt mũi của đối phương. Lê Tĩnh có chút rối loạn cười cười, có phải tâm tư của cô ta rất nhiều người đều nhìn thấy rõ hay không? Kỳ thật cô ta không ngốc, rất nhiều chuyện trong lòng cô ta đều biết, giống như việc Tống Đình Thâm không thích cô ta, giống như mối quan hệ giữa Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ không tốt, bọn họ cũng sẽ không ly hôn, muốn ly hôn thì đã sớm làm rồi, sẽ không để tới bây giờ. Nguyễn Hạ cũng không biết có một chuyện như thế đã xảy ra, chỉ là lúc Tống Đình Thâm trở về cô rõ ràng cảm thấy được anh nhìn cô rất nhiều lần. Anh sẽ không phải là trở về từ khoa mắt phát hiện cô hôm nay rất đẹp sao? Cho đến khi hôn lễ kết thúc Tống Đình Thâm bởi vì uống rượu cho nên. Nguyễn Hạ không thể không nhận lấy nhiệm vụ lái xe, một nhà ba người tạm biệt vợ chồng Lê Viễn Hàng, nhân tiện cảm ơn bọn họ hôm nay đã thiết đãi. Lê Tĩnh đứng ở một bên, không hề nói nửa lời. Sau này thường xuyên dẫn vợ mình đến nhé. Lê Viễn Hàng hôm nay cũng uống rượu, tâm trạng đang rất tốt, lúc nói chuyện cũng không hề để ý giống như bình thường. Tuy nhiên, Nguyễn Hạ à, hôm nay cô thật đúng là cho tôi mặt mũi, mấy người bọn tôi cùng ký túc xá, lúc hai người kia kết hôn cô cũng không có xuất hiện. Nguyễn Hạ giả vờ như không nghe hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, vẫn cười híp mắt trả lời, chuyện này cũng không thể trách tôi được, tôi cũng không nhận được tin gì cả. Hôn lễ hôm nay cũng là tôi mặt dày mày dạn đòi tới. Lão Tống, như vậy là không đúng rồi, cũng đã bảo cậu rằng phải dẫn người nhà đến mà. Tuy nhiên, Nguyễn Hạ tôi vẫn phải nói giúp lão Tống một câu, cậu ấy cho tới bây giờ đều là một mình một người đến, khiến cho mọi người còn tưởng cậu ấy độc thân. Mắt thấy Nguyễn Hạ ném củ khoai nóng này sang cho mình, Tống Đình Thâm đương nhiên cũng sẽ không so đo với cô, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người khiến cô mất mặt, liền cười nói, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn. Vậy cũng không được, vợ của Lê Viễn Hàng cầm điện thoại di động, nói với Nguyễn Hạ chúng ta thêm WeChat, đàn ông bọn họ hay bao che cho nhau. Chúng ta giữ liên lạc lúc nào có chuyện phụ nữ chúng ta cũng có thể nói cho nhau biết, không cho bọn họ cơ hội thông đồng với nhau. Được đó, hai người phụ nữ thêm WeChat, xem như thành lập đồng minh. Vợ Lê Viễn Hàng lại nháy mắt ra hiệu với Tống Đình Thâm rồi nói, tôi thêm WeChat của vợ cậu không ngại. Chứ, về sau nếu như đàn ông các cậu có buổi tụ tập nào tôi lập tức sẽ nói cho cô ấy biết, dù sao mỗi lần nghe đàn ông các cậu nói chuyện khoác lác thật sự rất nhàm chán. Tống Đình Thâm cảm thấy bất đắc dĩ nói, tôi không ngại. Tuy nhiên Nguyễn Hạ có thời gian hay không anh cũng không biết, hôm nay là bởi vì Vượng tự làm nũng với cô, kỳ thật thì cô cũng sẽ không nghĩ đến đây đâu, cùng lắm chắc chỉ là chợt có ý nghĩ này thôi. Cho đến khi Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ dẫn theo Vượng Tử rời đi, vợ của Lê Viễn Hàng lúc này mới kéo tay của hắn nói, em cảm thấy vợ của Tống Đình Thâm là một người rất tốt, lại còn xinh đẹp nữa. Lê Viễn Hàng lập tức vuốt mông ngựa, không đẹp bằng em. Đừng có lừa em, cả hội trường cũng không có ai xinh đẹp như cô ấy đâu. Lê Tĩnh đứng ở một bên không lên tiếng, chỉ là bàn tay cầm túi. Sách càng ngày càng nắm chặt lại. Sau chuyện về Lê Tĩnh, Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm vô cùng ăn ý với nhau, hai người đều biết tâm tư của Lê Tĩnh nhưng cũng không có nói ra, coi như việc này không hề tồn tại. Tống Đình Thâm cũng sẽ không giải thích bởi vì anh biết Nguyễn Hạ cũng sẽ không để ý đến, cho dù cô có hiểu lầm hay không. Hình thức ở chung của bọn họ cũng đã cố định từ trước, trừ khi Nguyễn Hạ chủ động hỏi, bằng không anh cũng sẽ không giải thích với cô, đạo lý này vô cùng đơn giản, phí hết tâm tư để giải thích cho một người không hề để tâm đến mình, thật sự là một điều ngu ngốc. Tống Đình Thâm cũng không quan tâm việc Nguyễn Hạ có hiểu lầm anh có phụ nữ bên ngoài hay không, cũng giống như việc anh cũng không để ý đến bình thường ở bên ngoài Nguyễn Hạ đã tiếp xúc với những người nào. Quan hệ của bọn, họ trừ khi có một người chủ động kéo gần khoảng cách, nếu không thì việc này vẫn kéo dài mãi. Rất đáng tiếc trước mắt cho dù là Nguyễn Hạ hay là Tống Đình Thâm, ai cũng không có ý nghĩ muốn thân cận với đối phương. Buổi tối, Nguyễn Hạ để Vượng Tử ngủ với Tống Đình Thâm, cô đề nghị muốn nghỉ ngơi một tối, Vượng Tử không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý, cách chương.